Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 173, rừng rậm lòng đất số 3. Góc truyện audio.com, dưới ánh đèn lờ mờ trên vách tường, là một bóng người thô ráp có vẻ hơi đau buồn. Không có gậy Urani, Bưu Đạt nắm trong tay một gậy kim cương được nung đỏ, thanh kim loại được nung đỏ, bỏ vào miệng, phát ra tiếng, xì xì xì. Bưu Đạt hộc ra một điếu thuốc, một gậy kim loại được thợ rèn thật lòng mang đến, mặc dù không mạnh bằng gậy Urani, nhưng với điều kiện hiện tại cũng không cần nhiều như vậy. Anh ta cúi đầu, suy nghĩ về chuyện ban nãy và ngồi xuống cùng thảo luận với Hạ Lạc Khắc. Tùng tùng tùng, có người gõ cửa ở ngoài. Bưu Đạt có chút bất ngờ, sau khi căn phòng này được phân cho anh, ngoại trừ Tân Ba, Mộc La Tư bên ngoài, không có ai đến đây, những chiến sĩ Goblin, yêu tinh, cầu đầu nhân, vẫn luôn vây xung quanh bàn. Luận ầm ĩ, nhưng không có ai quấy rầy anh ta, những Bưu Đạt có chút bất an đối với đoạn đối thoại của những người kia. Tình hình như thế nào, vì sao không có vào phòng của NPC này? Có lẽ nội dung trò chơi chưa được cài đặt, có bom bảng quang sao, thử cho nổ một chút xem sao, không chừng NPC sẽ xuất hiện. Người chơi may, trước đó đã đổi mới miếng vá, không thể dùng bom bảng quang trong phạm vi thành dưới đất. Chẳng lẽ là những yêu tinh cầu đầu nhân trong đầu đầy áp sự bạo lực. Bưu Đạt đứng lên, mở cửa, đứng ngoài cửa là một bộ xương khô. Đó là học bá, đại nhân Hạ Lạc Khắc cho tôi đến nói chuyện với anh một chút, tôi có thể vào không? Vụ yêu ở cửa nói. Mời vào, Bưu Đạt rất có cảm tình với học bá, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, anh ta tránh đường, bên ngoài cửa vẫn là một đám người đỉnh đầu có. Các văn tự màu lục kỳ quái, nhưng số lượng đã giảm. Học bá đi đến, trong tay cầm hai chén trà hoa cúc huyết tinh, anh ta nhìn căn phòng một chút, chỉ có một cái giường có thể ngồi. Anh ta đi qua, ngồi xuống, đưa một chén trà hoa cúc cho Bưu Đạt. Uống không? À cảm ơn, Bưu Đạt vội vàng nhận lấy chén trà hoa cúc từ học bá. Học bá vỗ vào chỗ trống trên giường, ngồi xuống đi, được, Bưu Đạt ngồi cạnh học bá, mặc dù học bá là vụ yêu xương khô, nhưng hai người cùng ngồi trên một chiếc giường, cũng có chút xấu hổ. Thật sự chưa từng nghĩ rằng vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất lại đáng sợ như vậy, Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng là một lãnh chúa ác ma nhiệt tình, chân thật. Học bá cầm chén trà hoa cúc huyết tinh nói, mỗi người ở vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đều có thể tìm được vị trí của mình, Tân Ba có học trò. Vô cùng thỏa mãn, Mộc Pháp Sa và Mạc La Tư có công việc tốt, vô cùng thỏa mãn, tôi có thể nhận được đầy đủ tài liệu nghiên cứu, cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Học bá nói, sắc mặt không đổi, uống một ngụm trà hoa cúc huyết tinh. Nước trà màu đỏ thuận theo cột sống chảy xuống dưới. Bưu Đạt cảm giác ướt ướt ở quần, anh đang suy nghĩ xem có nên đứng lên hay không thì học bá lại nói. Tôi tin rằng cậu cũng sẽ tìm được vị trí của mình, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất là một nơi có thể thực hiện mơ ước, hơn 2.000 người dân, đều vui sướng theo đuổi giấc mơ của họ ở nơi này, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đã nói. Học bá nói xong, đứng lên, cúi chào Bưu Đạt rồi nói. Như vậy, nhiệm vụ của tôi đã xong, hy vọng cậu có thể tìm được vị trí mà cậu mong muốn. Học bá rời đi, để lại Bưu Đạt đang trầm tư, Bưu Đạt hốt. Gầy kim loại một hơi thật sâu, phát ra tiếng, xì xì xì. Mơ mộng à, trở thành nam nhân không cần vợ sao? Tựa như Hạ Lạc Khắc đại nhân xưng hô với mình, một ngày nào đó thực sự có thể được gọi là Đại sư Bưu Đạt. Bưu Đạt tươi cười, muốn ném đi cái suy nghĩ không thiết thực này, anh nhìn một vũng nước trà động lại lớn trên giường, nhìn thoáng qua ngoài phía xa xa cửa sổ, viết thật to hai chữ, mơ mộng. Trên tường, tự nói một câu, lãnh chúa ác ma này rất hư hỏng. Khi Lâm Đông Thành chiến đấu với quân cổ thần, vào lúc nhiệt huyết vẫn còn đang sôi trào, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất quét sạch khô mười, chào mừng một thời gian ngắn, chỉ nói đến Hạ Lạc Khắc đại nhân. Lần này được liên minh thương nhân thuê, Hạ Lạc Khắc ngoại trừ thu hoạch một lượng lớn ma thạch bên ngoài còn thu hoạch được một số lượng lớn. Vũ khí áo giáp, hạch tâm ma năng của phi không đỉnh, trang bị động lực ma năng, pháo ma năng, cùng với các đồ vật linh tinh khác không biết có dùng đến hay không. Các người chơi cũng thu hoạch được kha khá. Ngoài việc mỗi người đều được hai bộ trang bị phẩm chất tinh anh mà Lục còn nhận được kỹ năng quan sát chiến đấu, đây là thứ nhận được nhiều nhất. Trên chiến trường không ngừng chết đi, hồi sinh, các người chơi gần như bù đắp cái chết của một tháng chỉ trong hai ngày. Nhận được kinh nghiệm chiến đấu như vậy, để bọn họ thăng cấp độ thuần thục vũ khí từ một nửa lên đến cấp 3, thậm chí một số người còn được độ thuần thục cấp 4. Trang bị mạnh mẽ, độ thuần thục cấp cao, kết quả chính là lần đầu bình yên qua cửa. Học viện linh hồn, sân huấn luyện, khi thành tựu này được kiểm tra trên diễn đàn, ngày càng nhiều người chơi tiến hành thử nghiệm, bình yên vượt qua phó bản. Học viện linh hồn, sân huấn luyện, đối với vụ yêu tốt nghiệp tại học viện mà nói, đương nhiên không phải là tin tốt. Tỷ lệ tốt nghiệp chắc chắn sẽ giảm, nhưng không tuột xuống quá khuếch đại như thế, tại hợp đồng mới, trừ khi các người chơi duy trì đội hình 4 Goblin và 1 cầu đầu nhân, yêu tinh và cầu đầu nhân không trong đội ngũ, liền đồng thời muốn đối mặt với 4 vụ yêu tốt nghiệp tổng cộng có 8 boss. Thậm chí có thiết lập thời gian nhất định bên trong, để tỷ lệ tốt nghiệp của vụ yêu tăng vọt. Dù sao ngày càng nhiều người chơi chọn chuyển sinh thành yêu tinh, hoặc là cầu đầu nhân. Nhưng thời gian vụ yêu tốt nghiệp vui vẻ cũng chỉ tới đó mà thôi. Hạ Lạc Khắc đương nhiên sẽ không cảm thấy rằng quân đoàn cổ thần chiến đấu. Đến đó là ngừng, chính như anh ta dự đoán, không bao lâu thì có sứ giả đến từ Lâm Đông Thành. Một yêu tinh mặc áo đôi tôm, kính thưa lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, tôi mang đến sự kính trọng nhất từ Liên minh Thương nhân, và lời thăm hỏi ân cần của thành chủ Dương Thông Đầu đối với ngài, cảm ơn ngài và các người dân, tại khô 10, đã cống hiến thật sự anh dũng bảo vệ thế giới phương Bắc. Cảm ơn, sau đó thì sao? Hạ Lạc Khắc nhìn yêu tinh xuất hiện trong đại sảnh lãnh chúa của mình hỏi. Liên minh Thương nhân, có sự ủy thác mới, muốn giao cho ngài, thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân. Yêu tinh kia lấy ra một tấm bản đồ, nói, có thể làm phiền Hạ Lạc Khắc đại nhân, và các người dân của ngài ở thành dưới đất bảo vệ một chút rừng rậm dưới đất số 3 không? Cách chương,